Câu chuyện của Princess, chương 1, góc truyện audio.com. Hoàng Linh bất ngờ lắm. Con bé cũng mới chỉ 13 tuổi. Nó không biết ở đời này lại có những điều trái ngang như thế. Vốn dĩ tính nó cứng đầu. Nó nghe các bác hàng xóm kể. Ngày xưa cô giáo nó và bố nó từng ghét nhau, từng gây lộn với nhau, và cả hai đều bị giám thị gọi lên phòng kỷ luật. Nó nghĩ cô giáo lớp nó ghét nó vì nó là con của bố nó. Cho tới khi nó đọc trộm cuốn nhật ký mẹ nó đã viết từ những năm còn là học sinh, lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Nó không tin được sự thật trước mắt mình nữa. Hôm nay Hoàng Linh đợi cả lớp tan học. Nó nghĩ, nó nên hỏi thẳng vấn đề này với giáo viên mà nó ghét nhất Lê Thanh Trúc. Thưa cô, con có điều muốn hỏi ạ. Hoàng Linh ngó xem có đúng là các bạn đã về chưa. Rồi mới mạnh dạn nói, có vấn đề gì? Tôi nghĩ tôi và em không có tình cô trò thân thiết tới độ sẽ nói chuyện thẳng thắn ngoài bài vở. Trúc trả lời một cách lạnh nhạt sau khi quan sát kỹ xem con bé có ý gì là hỏi bài không. Nhưng nhìn rõ hoàn cảnh, hôm qua con bé mới cãi mình, sẽ không có chuyện hỏi bài ngay được. Chắc chắn sẽ là so đo phân bì rằng ai đúng ai sai, cô ghét con không phải vì bố con. Hoàng Linh mặc kệ lời cô giáo nói. Nó nghĩ nó thực sự hỗn láo. 13 tuổi, nó chưa được phép nói những lời ngạo mạn như vậy. Nhưng nó đang ở độ tuổi dậy thì, nó có chút nổi loạn và cảm thấy bất công khi cô giáo hiền hòa với cả lớp trừ nó. Hôm nọ nó sai, nó có nói chuyện riêng trong giờ và bị nhắc, nhưng không lẽ nó nói một mình. Nó nói cùng bạn, nhưng cuối cùng cả bàn chỉ mình nó bị khiển trách cái thói ngạo mạn của em giống hệt bố em. Còn gì nữa, đừng đem chuyện gia đình ra để hỏi tôi. Tôi còn nhiều việc, em về sớm kẻo nhà đợi Trúc mặc kệ. Trúc vẫn thu dọn sách vở và tài liệu của mình, cô thích mẹ con, Hoàng Linh mạnh miệng nói. Và nó tin là lời nói của nó đúng. Khi mà Trúc sửng sốt nhìn nó, cơn mưa tầm tã. Chi đi bộ bên con đường mà không thèm quan tâm trời có mưa hay không? Chi nghĩ, hôm nay cô mặc mọi chuyện sẽ đi tới đâu? Cô sẽ bảo vệ con mình bằng được. Sớm biết con mình sẽ bị trù dập. Thà cô chuyển lớp, khóc quan tâm tới lớp chọn số 1 làm gì nữa. Hôm nay cô mất việc. Cô nghe được tin con gái cô đi học luôn bị trù dập. Cơn mưa kia cũng không thể cản được bước chân cô. Cô đi tới khu chung cư trong địa chỉ nhà của cô giáo ghi trong học bạ của con. Cô xin con vào lớp chọn cũng nhờ mối quan hệ trong gia đình vì bạn thân cô quen một giáo viên cũng dạy trong ngôi trường đó. Nhưng cô đâu biết bạn cô im lặng, vì người khiến Hoàng Linh khổ sở là người mà Chi từng rũ bỏ, người mà Chi từng phủ nhận. Và bỏ chạy vì dị nghị người đời. Đúng, cô không hề quan tâm giáo viên chủ nhiệm lớp con mình là ai. Vì đã có người quen ở trong trường, có gì họ sẽ trực tiếp nói cho mẹ nuôi của Linh rồi, cô còn lo lắng gì nữa. Lấy hết can đảm, cô mới dám bấm chuông dù cho bây giờ đã là 9:30 tối. Cách trường,